Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, Khương Tử Nha Nam Trinh. Hai chương hợp nhất, Ngọc Hư Cung, phát hiện Thẩm Quy đem Quan Thiên Giám cho nhốt, Nguyên Thủy Thiên Tôn toàn thân trên dưới cái kia thoải mái. Hắn thấy, Thẩm Quy hiển nhiên là bị Dương Tiễn giận đến. Cho nên mới nhốt Quan Thiên Giám. Đây là một cái mỹ hảo hiểu lầm. Bất quá đồng thời không có người tới vạch trần. Dù sao, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã với khó khăn. Vẫn là để nhân gia vui vẻ một hồi đi. Triều Ca Thành, lại bồi Khương Vân một hồi sau. Na Cha lại tìm đến Thẩm Quy. Cha nuôi, làm gì? Nhìn thấy Na Cha, Thẩm Quy theo bản năng đề cao cảnh giác. Hắn thật sợ Na Cha hỏi lại ra cùng loại với làm sao thu nhỏ loại hình vấn đề. Hảo tại, Na Cha có vẻ như đã đem sự kiện kia quên, đồng thời không nhắc lại. Nàng đi vào Thẩm Quy bên người, ôm Thẩm Quy một cái cánh tay làm nũng nói. Cha nuôi, người có thể hay không đáp ứng nhân ra một sự kiện a? Na Cha nũng nịu giọng nói để Thẩm Quy nhịn không được dùng mình một cái. Thiên Thọ, a, Na Cha đều sẽ nũng nịu. Nội tâm cảnh giác đề cao tới cực điểm. Thẩm Quy cũng không có nói đáp ứng hay là không đáp ứng. Mà là cẩn thận hỏi. Có chuyện gì không thể để cho ngươi mẹ nuôi giúp ngươi? Nhất định phải tới tìm ta. Na Cha cười hắc hắc. Buông ra Thẩm Quy cánh tay đi đến Thẩm Quy sau lưng. Một bên cho Thẩm Quy đấm bả vai vừa nói. Thực ra cũng không phải cái đại sự gì. Mẹ nuôi nói nàng không tiện làm chủ cho nên mới để người ta tới tìm ngươi. Vô sự mà ân cần không? Phải lừa đảo tức là đạo trích. Bởi vậy, Na Cha biểu hiện được càng là nhu thuận. Thẩm Quy cảnh giác trong lòng cũng liền càng cao. Dù sao, Na Cha tính cách hắn là biết đến. Từ lúc vừa ra đời liền nháo đằng ghê gớm. Cùng với nói là một tiểu nha đầu. Chẳng bằng nói là một cái da tiểu tử, hiện tại giả dạng là một bộ cô gái ngoan ngoãn dáng vẻ. Ai mà tin a? Đương nhiên, cảnh giác về cảnh giác, Thẩm Quy tự nhiên sẽ không đặt tại trên mặt. Hắn chỉ là nói, người mẹ nuôi cũng thật là, kẻ hèn mọn việc nhỏ chính nàng làm chủ là được rồi. Còn nhất định phải ngươi tìm đến ta. Nói đi, đến tột cùng là chuyện gì? Thực ra cũng không có gì nha. Na Cha cười hắc hắc. Nói, chính là gần nhất nhân gia nghe nói giống như có mấy cái gia hỏa không nghe lời. Lại dám tạo cha nuôi ngươi phản. Làm cho cha nuôi ngươi bây giờ rất đau đầu. Nhân gia nghĩ đến, làm cha nuôi nữ nhi. Đương nhiên phải giúp cha nuôi phân ưu a. Bởi vậy nhân gia muốn mang binh đi Bình Định. Cha nuôi, có được hay không vậy? Cái gì đồ chơi? Thẩm Quy sửng sốt một chút. Mang binh đi Bình Định. Đây chính là trong miệng ngươi việc nhỏ. Kia vấn đề tới. Nếu như cái này đều chỉ có thể xem như việc nhỏ. Kia đến tột cùng cái gì mới xem như đại sự. Đây chính là ngươi nói việc nhỏ. Tựa hồ là nghe được Thẩm Quy giọng nói có chút không đúng. Na Cha chê cười nói. Nhiều lắm là cũng liền lớn như vậy ném một cái ném a. Bất quá cha nuôi ngươi là ai? Loại chuyện này tại ngươi nơi này khẳng định chính là việc nhỏ a. Hơn nữa nhân gia rất mạnh. Nếu như cha nuôi để người ta đi, nhất định có thể đem những người kia đánh cho hoa rơi nước chảy. Thẩm Quy không để lại dấu vết nhếch miệng. Rất mạnh. Mặc dù Na Cha tại dùng diệt thế hắc liên tái tạo nhục thân sau đã đạt đến đại la kim tiên cảnh giới. Luận chiến lực khả năng còn muốn thắng qua đồng dạng đại la kim tiên. Nhưng là hiện tại Kỳ Sơn bên kia thế nhưng là đại la kim tiên tụ tập. Liền xem như phổ thông chuẩn thánh trôi qua cũng lật không nổi cái gì bọt nước đến. Bởi vậy, cho dù là Na Cha đi cũng không có tác dụng gì. Bất quá Thẩm Quy nghĩ lại, khởi binh phản loạn cũng không chỉ Cơ Phát một nhà, trừ Cơ Phát ở ngoài, còn có cái Nam Bá Hậu Ngạc Sùng Vũ đâu. Cứ việc Ngạc Dùng Vũ từ khởi binh đến nay vẫn luôn bị ngăn tại Tam Sơn Quan bên ngoài khó có tiến. Thêm, thậm chí còn thỉnh thoảng bị Đặng Cửu Công tú một đợt thao tác. Nhưng là con ruồi tại người trước mắt bay lâu cũng sẽ để người phiền. Vì lẽ đó, để Na Cha đi đem Ngạc Dùng Vũ giải quyết có vẻ như cũng là lựa chọn tốt. Dù sao, Ngạc Dùng Vũ nhưng không có người đi nâng đỡ hắn. Coi như chính hắn có thể mời chào một chút năng nhân dị sĩ. Nhưng là tại Na Cha trước mặt, bình thường hạng người thật đúng là không đáng chú ý. Nghĩ tới đây, Thẩm Quy suy nghĩ một chút. Đối Na Cha nói ra, người muốn lãnh binh đi Bình Định cũng không phải không thể. Thật, nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Na Cha cũng không lo được cho hắn nắn vai. Soát lập tức liền nhảy tới trong ngực hắn đến. Nắm cả cổ của hắn hỏi, cha nuôi, ngươi không phải đang gạt ta đi? Ta lừa ngươi làm gì? Nhìn thấy Na Cha cái dạng này, Thẩm Quy bất đắc dĩ nói, quả nhiên Na Cha vẫn là Na Cha, cô gái ngoan ngoãn còn không có giả cái mấy phút, liền lại lộ ra nguyên hình, vỗ một cái Na Cha đầu, để nàng thành thật một chút. Thẩm Quy nói, bất quá, nếu như ngươi muốn lĩnh binh đi Bình Định, còn cần trước cùng ta ước pháp tam chương. Được, Na Cha không chút do dự đồng ý. Chỉ cần cha nuôi ngươi để ta mang binh đi chơi, nói cái gì đều được. Thẩm Quy nhếch miệng, cuối cùng đem lời trong lòng nói ra. Mang binh đi chơi. À, quả nhiên cái gì Bình Định đều là giả dối. Hợp lấy ngươi chính là muốn thể nghiệm một chút mang binh cảm giác đi. Bất quá, Thẩm Quy cũng không có đi vạch trần Na Cha. Hắn chỉ là nói, chuyện thứ nhất, ngươi muốn lĩnh binh Bình Định có thể, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta chỉ giết đầu đảng tội ác. Không thể ỷ vào bản lãnh của mình thương tới vô tội. Đó cũng không phải Thẩm Quy buồn lo vô cớ. Na Cha thực lực bây giờ liền xem như đặt ở Đại La Kim Tiên bên trong đều là bạt tiêm. Nếu như nàng thật động thủ liền xem như dư ba cũng không phải binh lính bình thường có thể tiếp nhận. Bởi vậy, Na Cha đi Bình Định, nếu như trên chiến trường đánh này, không chú ý thu lại mình lực lượng, không biết phải có bao nhiêu người gặp nạn. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Na Cha không chút do dự đáp ứng xuống. Cha nuôi người cứ yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không thương tới vô tội. Thẩm Quy nhẹ gật đầu. Tiếp tục nói, chuyện thứ hai, để ngươi lãnh binh đi Bình Định cũng không phải không thể. Bất quá, lại không thể lấy ngươi làm chủ soái. Xuất binh sau, ngươi muốn nghe chủ soái điều khiển, không thể tự tiện hành động. A, Na Cha một cái miệng nhỏ rất không cao hứng vểnh lên. Cha nuôi, ta một người mang binh đến liền đủ rồi, còn muốn cái gì chủ soái a? Nhưng mà Thẩm Quy lại không ăn nàng một bộ này. Ngươi liền nói có đồng ý hay không đi. Được, Na Cha dầu dĩ nói. Ta phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy được rồi. Còn gì nữa không? Thẩm Quy nghĩ nghĩ. Chuyện thứ ba ta còn chưa nghĩ ra. Chờ ta nghĩ kỹ lại nói. Na Cha quả quyết liếc mắt. Bất quá, vừa nghĩ tới kế tiếp còn muốn dùng đến Thẩm Quy. Vì lẽ đó Na Cha đồng thời không có biểu hiện quá rõ ràng. Nàng tiếp tục quấn lấy Thẩm Quy nói. Cha nuôi, ngươi chuẩn bị để ta mang bao nhiêu nhân mã đi Bình Định a? Ngươi muốn bao nhiêu nhân mã? Thẩm Quy hỏi ngược lại. Na Cha nghĩ nghĩ, chỗ sâu một cái bàn tay. Thẩm Quy cười cười, cố ý nói. 500, 3, Na Cha rốt cục vẫn là nhịn không được. Tức giận tại Thẩm Quy trên bàn chân đá một chút, là 50 vạn á. 50 vạn, Thẩm Quy ho khan một tiếng. Hắn mặc dù là cố ý nói đến 500, nhưng là hắn coi là Na Cha cũng chính là muốn cái 5 vạn người. Ai biết Na Cha thế mà mới mở miệng chính là 50 vạn. Tức giận đánh Na Cha một chút, Thẩm Quy nói, còn 50 vạn, người tại sao không nói 500 vạn đâu? Ta đi kia chơi nhiều nhân mã như vậy cho ngươi đi. Mặc dù bị Thẩm Quy đánh một cái, nhưng là Na Cha nhưng không có ý thỏa hiệp. nàng một bên che lấy sau lưng, tránh lại bị đánh, một bên kiên trì nói, lúc trước Bắc Hải Viên Phúc Thông phản loạn, Bắc Phạt đều phái 20 vạn người, hiện tại thế nhưng là Tây Bá Hậu cùng Nam Bá Hậu phản loạn. Muốn bình định làm sao cũng phải 50 vạn người đi. Lại nói, người ít cũng không xứng với thân phận của ta a. Thẩm Quy im lặng, đằng sau một điểm mới là trọng yếu nhất đi. Đem Na Cha tay kéo mở, Thẩm Quy lại đánh nàng một chút, nói, 10 vạn, ta cho ngươi tối đa là nhiều nhân mã như vậy, ngươi nguyện ý đi thì đi, không nguyện ý đến liền tính. Nhìn xem Thẩm Quy không giống nói đùa dáng vẻ, Na Cha không cao hứng bĩu môi, bất quá cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, 10 vạn liền 10 vạn đi. Bất quá, cha nuôi, ngươi chuẩn bị để ai làm chủ soái a? Chủ soái? Thẩm Quy nghĩ nghĩ, trong đầu đột nhiên hiện ra một bóng người, nghĩ đến Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa mới thế mà cầm dương tiễn tới buồn nôn hắn. Thẩm Quy lúc này liền làm ra quyết định, ngươi yên tâm đi, chủ soái nhân tuyển, ta đã nghĩ kỹ, ngươi đi trước chơi đi, đẳng binh ngựa lương thảo chủ bị tốt, ta để người đi ngươi mẹ nuôi nơi đó gọi ngươi. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Na Cha lúc này mới từ trên người hắn nhảy xuống tới. Được thôi, đi đến cửa đại điện, Na Cha đột nhiên lại quay đầu, đối Thẩm Quy nói, cha nuôi, ngươi nhưng không được gạt ta ha, nếu không quay đầu ta nói cho mẹ nuôi ngươi đùa bỡn ta. Nói xong, Na Cha vênh váo tự đắc rời đi. Thẩm Quy, đợi đến Na Cha đi xa, Thẩm Quy lúc này mới im lặng lắc đầu, đều là sáo lộ, người tới, một tên người phục vụ từ ngoài điện đi đến, đại vương, Tuyên Khương Tử Nha tiến cung, vâng, người phục vụ lĩnh mệnh đi xuống, không sai, Thẩm Quy trong lòng chủ soái nhân tuyển chính là Khương Tử Nha, lão nguyên người không phải cầm dương tiễn kia tiểu tử tới buồn nôn ta sao? Ta ngược lại là muốn nhìn ai có thể buồn nôn đến ai. Khương Tử Nha từ khi sau khi xuống núi, tại Tống Dị Nhân thu xếp dưới cùng Mã Tiểu Thư tình cũ phục nhiên, kết làm phu thê, về sau lại tại Triều Ca làm cái tiểu quan. Tháng ngày có thể nói là trôi qua rất không tệ. Dù sao, mặc dù Khương Tử Nha chức quan không lớn, nhưng là hắn nhưng là Thẩm Quy khâm điểm. Tự nhiên không có cái gì mắt không mở người dám vì khó hắn. Bất quá, mặc dù thời gian trôi qua rất không tệ, nhưng là Khương Tử Nha có khi vẫn là sẽ nhớ lên Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói tới. Hắn cùng thân công báo xuống núi, thế nhưng là vì phụ tá minh chủ bình định loạn thế. Mà bây giờ thiên hạ loạn tượng đã sơ hiền, nhưng là hắn cũng không có đạt được thi triển khát vọng cơ hội. Thế nhưng là, mặc dù hắn còn nhớ rõ Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng là đối mặt huynh đệ Tống Dị Nhân, còn có lão bà Mã Tiểu Thư, Khương Tử Nha lại rất khó hạ quyết tâm bỏ qua cuộc sống bây giờ. Một ngày này, Khương Tử Nha ngay tại đi làm, hắn làm mặc dù không phải cái gì đại quan, nhưng vẫn là có chút quyền lực, là phụ trách trưởng quản Triều Ca chợ Tây Quan. Bởi vậy mỗi ngày sự vụ còn là không ít. Hiện tại Khương Tử Nha ngay tại xử lý chợ Tây cùng một chỗ tranh chấp. Đúng lúc này, đi một mình tiến Khương Tử Nha văn phòng, đại vương có chỉ, Tuyên Khương Tử Nha vào cung. Ngay tại xử lý sự vụ, Khương Tử Nha sững sờ. Bất quá, rất nhanh Khương Tử Nha liền kịp phản ứng, liền vội vàng đứng lên tiến lên phía trước nói, thần tiếp chỉ. Đi tại tiến cung trên đường, Khương Tử Nha rất mơ hồ, hắn không biết đại vương đột nhiên triệu hắn tiến cung làm gì. Hắn hữu tâm thôi diễn một phen, nhưng là bằng công phu mèo quào kia của hắn, yên lặng ở trong lòng thôi diễn nửa ngày cũng không có đẩy ra cái đầu mối tới. Cuối cùng, Khương Tử Nha chỉ có thể thử nghiệm hỏi vị kia tuyên hắn vào cung người phục vụ nói, vị đại nhân này, không biết đại vương tuyên hạ quan vào cung cần làm chuyện gì. Nghe vậy, người thị giả kia nhìn Khương Tử Nha một chút, nói, việc này tiểu nhân cũng không biết. Khương đại nhân thấy đại vương tự nhiên là thanh trừ. Khương Tử Nha không nói gì, bị hỏi cùng không có hỏi đồng dạng, cứ như vậy mang theo đầy bụng nghi hoặc. Khương Tử Nha rốt cục gặp được Thẩm Quy, đây là Thẩm Quy lần thứ nhất nhìn thấy Khương Tử Nha. Phía trước mặc dù hắn hạ lệnh để Phí Trọng cho Khương Tử Nha an bài cái chức quan, nhưng lại đồng thời không có triệu kiến Khương Tử Nha. Thần Khương Tử Nha bái kiến đại vương. Nhìn xem dưới thềm râu bạc trắng tóc trắng Khương Tử Nha, Thẩm Quy nhẹ gật đầu, trách không được Nguyên Thủy Thiên Tôn thích Khương Tử Nha mà không thích thân công báo. Chỉ nhìn bề ngoài, Khương Tử Nha tựa như là loại kia có thể phụ tá minh chủ đại hiền. Bất quá, hiện tại Khương Tử Nha thế nhưng là tại triều ca làm quan, đây chẳng phải là nói rõ hắn mới là minh chủ sao? Âm thầm oai oai một phen, Thẩm Quy thản nhiên nói, miễn lễ. Nghe vậy, Khương Tử Nha lúc này mới đứng dậy đứng qua một bên. Nhìn từ trên xuống dưới thành thành thật thật đứng ở nơi đó Khương Tử Nha, Thẩm Quy hỏi, ngươi cũng đã biết cô vì sao tuyên ngươi vào cung sao? Thần không biết. Khương Tử Nha thành thành thật thật hồi đáp, không ngại đoán một cái. Thẩm Quy khích lệ nói, hắn phát hiện Khương Tử Nha còn thật có ý tứ. Sau đó hắn liền nghe được Khương Tử Nha nói, thần không đoán ra được. Thẩm Quy cười, hắn đi xuống vương tòa, đi vào Khương Tử Nha trước mặt, vây quanh Khương Tử Nha đi hai vòng, đột nhiên nói thẳng, cô bái ngươi làm soái, để ngươi thay cô lãnh binh thảo phạt Nam Bá Hậu, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Tử Nha sửng sốt một chút, sau đó bình tĩnh nội tâm đột nhiên lên gợn sóng. Hắn liền nghĩ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói, hắn cùng thân công báo xuống núi cũng không phải vì hưởng thụ cái gì vinh hoa phú quý, mà là vì phụ tá minh chủ bình định thiên hạ, cứu vớt vạn dân tại Thủy Hòa. Hiện tại Thẩm Quy lại còn nói muốn bái hắn làm soái, chẳng lẽ nói cơ hội rốt cuộc đã đến? Khương Tử Nha nội tâm rất kích động, bất quá đồng thời cũng có chút tiểu kỳ kỳ quái. Đối Thẩm Quy thi lễ một cái, Khương Tử Nha nói, thần có gì đức gì có thể để đại vương nặng như thế dùng? Hắn đều tại triều ca làm lâu như vậy tiểu quan, hiện tại Thẩm Quy lại đột nhiên muốn trọng dụng hắn, rõ ràng có vấn đề. Nghe vậy, Thẩm Quy cười nói, Ái Khanh chính là Ngọc Hư đệ tử, bụng có thao lược, vì sao không thể trọng dụng? Nói xong, không đợi Khương Tử Nha nói cái gì, Thẩm Quy liền vỗ bờ vai của hắn tiếp tục nói, không dối gạt Ái Khanh, cô lúc trước sở dĩ để Ái Khanh làm tiểu quan, chỉ là vì thăm dò một chút Ái Khanh tâm tính, sau đó cô liền phát hiện liền xem như làm tiểu quan, Ái Khanh cũng có thể đem sự tình xử lý ngay ngắn rõ ràng, không từng có nửa phần lười biếng, cái này không thể nghi ngờ chứng minh Ái Khanh năng lực. Vì lẽ đó hiện tại cô chuẩn bị trọng dụng Ái Khanh, không biết Ái Khanh có thể lý giải. Một phen nói ra, Thẩm Quy mặt đều không mang đỏ một chút, dù sao hắn là đại vương, hắn nói cái gì chính là cái đó. Hắn trước khi nói là đang khảo nghiệm Khương Tử Nha, đó chính là đang khảo nghiệm Khương Tử Nha. Mà Khương Tử Nha nghe được Thẩm Quy nói như vậy, trong lòng là cái kia cảm động a. Nguyên lai là dạng này, ta trách oan đại vương. Trong lòng một cảm động, Khương Tử Nha bịch một tiếng liền quỳ mọp xuống đất, thần nguyện vì đại vương ra sức châu ngựa. Vui mừng vỗ vỗ Khương Tử Nha, Thẩm Quy rất vui vẻ cười, cái này đối sao, đuổi đi Khương Tử Nha, để hắn ngày mai vào triều tuyên bố chuyện này. Sau đó Thẩm Quy liền mở ra Quan Thiên Giám. A còng lão nguyên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.